Chương 1536, gặp mặt trao đổi. Hạ Nhược Phi nghe vậy lông mày dương lên, cười cợt hỏi, lúc này liên đoàn bóng đá động tác ngược lại rất nhanh a, tới ai vậy? Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, ngài hạ tổng lớn như vậy nhân vật, bọn họ nào dám thất lễ đây, liên đoàn bóng đá triệu phó chủ tịch tự mình lại đây, bay như thế thật xa, liền là muốn thấy ngươi một mặt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đến đều tới, vậy thì sắp xếp gặp một mặt đi. Chu Lỗi Vân gật đầu nói, được rồi Hạ Tổng, ngươi thời gian nào thuận tiện triệu phó chủ tịch lần này lại đây, duy nhất nhiệm vụ chính là cùng ngươi biết mặt, vì lẽ đó hắn bên kia bất cứ lúc nào đều có thể sắp xếp. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, hôm nay quá muộn, ngày mai đi tốt vậy thì chưa mai. Chu Lỗi Vân nói, ta đem hắn cũng sắp xếp ở cái quán rượu này dừng chân, buổi trưa sắp xếp các ngươi ăn chung cái cơm, liền ở khách sạn bên trong, như vậy cũng sẽ không có phóng viên quấy rối các ngươi nói chuyện. Được, vậy thì khổ cực Chu Tổng. Hạ Nhược Phi thoải mái lo ý nói, bất quá ta muốn mang ta hai cái bằng hữu đồng thời. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chu Lỗi Vân dù muốn hay không đáp ứng. Hắn chính là biết Tống Vi thân phận hiển hách, mà Lăng Thanh Tuyết càng là Hạ Nhược Phi bạn gái, Internet mọi người đều biết, coi như Hạ Nhược Phi không nói, hắn cũng phải đem hai vị này tính cả, không phải vậy vậy thì đắc tội người. Không có chuyện gì khác đi, Hạ Nhược Phi cười hỏi, vậy ta lên lầu dô y được rồi, hôm nay thực sự là khổ cực Hạ Tổng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chu Lỗi Vân liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đứng dậy cất bước đi về phía thang máy. Hắn trước tiên đi tới Tống Vi gian phòng, ấn nửa thiên môn chung cũng không ai mở cửa, hắn lại gõ cửa vài cái lên cửa, thời gian này, đối diện cửa phòng mở ra, Lăng Thanh Tuyết nhô đầu ra, cười nói, đừng gõ Vi Vi ở ta nơi này một bên đây ta nói sao. Hạ Nhược Phi cười một cái nói. Đừng ở đâu chạm thung dô ý vào nhà đi ta đại anh hùng. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, sau đó tránh người ra. Hạ Nhược Phi bước vào Lăng Thanh Tuyết gian phòng. Quả nhiên thấy Tống Vi chính nghiêng dựa vào trên giường liếc nhìn một quyển tạp chí. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hiển nhiên đều tắm, hai người mặc cùng khoản tơ tằm áo ngủ. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nói, hoắc nhìn ý này, các ngươi tỷ hai hôm nay là ở một khối này, mấy ngày chúng ta đều ở một khối. A Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, tiếp theo lại hướng Hạ Nhược Phi nhữ nhữ mày hỏi, ngươi có ý kiến? Hạ Nhược Phi xua tay nói, đường ta cũng không dám có ý kiến, hai vị cô nãi nãi yêu thích liền tốt. Tống Vi nghe vậy cũng không khỏi hé miệng nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Hạ Nhược Phi, hỏi, đã muộn thế này, tìm chúng ta có chuyện sao? Hạ Nhược Phi sững sờ, nói, a không có chuyện gì. A Lỷ Hệ Nở đến lên tiếng chào hỏi, tìm các ngươi trò chuyện. Một bên Lăng Thanh Tuyết thong thả nói, ngươi là muốn tìm Vi Vi trò chuyện chứ ta nhưng là nhìn thấy ngươi gõ Vi Vi cửa phòng. Tống Vi nhất thời mặt cười nóng lên, nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết, ngươi cũng chớ nói lung tung á, nói không chắc hắn tìm ta chỉ là nói một chút lời, tìm xong ta phía sau liền dứt khoát ở ngươi này phòng đây. Nói đến vẫn là ta vướng bận. Hạ Nhược Phi nhất thời đau cả đầu, vội vã xua tay nói, hai vị đều đình chỉ tốt sao, là ta sai rồi còn không được sao. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người không hẹn mà cùng xì một tiếng cười đến nhánh hoa run rẩy, hiển nhiên hai người vừa nãy liền là cố ý đùa giỡn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi, hai vị mỹ nữ, hôm nay nhìn thi đấu cảm giác thế nào? Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi liếc nhau một cái, mở miệng nói, thật không tệ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói, làm sao không tệ? Nói tường tận nói hắn còn kém ở trên mặt viết xuống khen ta hai chữ. Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười, bài ngón tay nói, các phương diện cũng không tệ. Anu Kem quả nhiên danh bất hư truyền, thiết bị rất tân tiến, fan bóng đá rất mạnh, bầu không khí vô cùng tốt. Ngoài ra ta cuối cùng là hiện trường nhìn đến ba nhét la đội kia cái kia chút lớn sao đá bóng, đặc biệt là Messi cùng Suarez, quả bóng kia kỹ năng thực sự là danh bất hư truyền. A Hạ Nhược Phi thiếu một chút không một khẩu lao huyết phun ra ngoài, hắn trợn mắt lên hỏi, liền những thứ này? Lăng Thanh Tuyết hai mắt vụt sáng lên, hỏi ngược lại nói, không phải vậy đây. Ta Hạ Nhược Phi chỉ tự mình nói, chúng ta nhưng là thắng trận dô y, hơn nữa cuối cùng một phút đánh vào tuyệt sắt cầu chính là cái kia đại anh hùng, đứng ở trước mặt các ngươi đây liền ngay cả một câu đánh giá đều không có. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no y nói, ta biết ra ngươi không cần nhấn mạnh, hôm nay cuộc tranh tài này chúng ta nhưng là từ đầu tới đuôi đều xem xong tiếp đó. Lăng Thanh Tuyết câu chuyện nhất chuyển, nói, bất quá ngươi một cái tu luyện người, đã thắng một đám người bình thường không phải phải sao? Cái này có gì dễ nói? Hạ Nhược Phi nhất thời như là quả cầu da xì hơi giống như, nói, ngươi nói cũng đúng. Tống Vi xì một tiếng nở nụ cười, nói, Thanh Tuyết, ngươi cũng đừng đùa giỡn. Hắn liền một câu khích lệ lời đều luyến tiếc nói, a vừa nãy ở Nu Kem trong phòng khách, hắn tiến cầu thời điểm tiếng thét chói tai của ngươi đều nhanh đem Nu Kem trần nhà cho đánh vỡ, Chu Tổng cùng bạn hắn đều bị ngươi sợ hết hồn đây. Lăng Thanh Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói, nào có ngươi nói khuyết đại như vậy, lại nói thanh âm của ngươi thật giống cũng không nhỏ đi, ta thấy chỉ cần là hắn ném bóng, ngươi cái kia nhỏ nắm đấm đều nắm được đốt ngón tay trắng bệnh đây. Hạ Nhược Phi vui cười hớn hở mà nhìn Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai người lẫn nhau vạch khuyết điểm, nội tâm lúc này mới cảm thấy thư thản một ít. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi nhìn đến Hạ Nhược Phi nén cười vẻ mặt, không hẹn mà cùng ngừng lại. Lăng Thanh Tuyết nói, Vi Vi, ta còn là đừng nói nữa, ngươi nhìn người nào đó đều đắc ý thành dạng gì. Hạ Nhược Phi vội vã điều chỉnh sắc mặt, nói, không có không có, Thanh Tuyết nói rất đúng, ta một cái tu luyện người, thắng một đám người bình thường có cái gì tốt đắc ý, tuy rằng ta ở thi đấu bên trong cũng không dùng chân khí dối trá, hơn nữa cũng không là chỉ cần tu luyện qua liền nhất định có thể đá tốt đá bóng, huống chi muốn đá ra xinh đẹp như vậy móc câu. Không chút cơ sở là không thể nào làm được, nhưng đây quả thật là không có gì có thể đắc ý, chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ. Hạ Nhược Phi tuy rằng luôn miệng nói không cái gì có thể đắc ý, nhưng trên mặt hắn vẻ đắc ý lại như cũ ức chế không được hiện lộ ra, để Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai người nhìn cũng không nhịn được là vừa bực mình vừa buồn cười. Mau trở lại ngươi chính mình phòng đi, Lăng Thanh Tuyết tức giận no ý nói. Hơn nửa đêm chờ ở cô gái gian phòng bên trong còn thể thống gì, đúng vậy, cái kia hai vị mỹ nữ sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng trở về phòng đi. Tới Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Hắn đi tới cửa khẩu lại dừng bước lại, quay đầu lại nói, đúng rồi, trưa mai có một cái bữa tiệc, các ngươi cùng ta đồng thời tham gia một chút đi. Bữa tiệc ngươi ở Tây Ban Nha còn có bữa tiệc, Lăng Thanh Tuyết nói, giao hữu rất rộng lớn mà, cái gì nha hoa hạ liên đoàn bóng đá người. Cùng ta thương lượng tiến vào đội tuyển quốc gia chuyện đây. Hạ Nhược Phi nói, ta phỏng chừng hôm nay các ngươi nên ở một cái ghế lô xem bóng đi. Hắn lần này tới là Chu Lỗi Vân tiếp đãi. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết này vừa nghĩ đến trong bao xương nam nhân trung niên kia, Tống Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, là hắn ai, nhớ không lầm, người kia hẳn là Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Triệu Chính Hào đi. Không sai, Hạ Nhược Phi nói, nhân ra thật xa chạy đến Tây Ban Nha đến, mặt cũng không thấy một lần cũng không thích hợp. Vì lẽ đó ta đáp ứng. Ngày mai hai người các ngươi theo ta cùng đi chứ. Nhược Phi mặt mũi rất lớn, a liền liên đoàn bóng đá phó chủ tịch đều tự mình đến tìm ngươi đàm luận. Lăng Thanh Tuyết cười nói. Cũng chuyện như vậy đây đi không đáng tiêu ngạo. Hạ Nhược Phi cười gãi gãi đầu nói. Hắn từ hai nữ gian phòng đi ra, liền trực tiếp trở về chính mình phòng. Vừa nãy ở Nu Kem đội khách phòng thay quần áo, bởi vì phải tham gia buổi họp báo tin tức. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng chỉ là đơn giản vọt vào tắm. Sau khi trở lại phòng, hắn lại đến phòng tắm đi rót cái tắm nước nóng, sau đó đổi áo ngủ cả người thoải mái đến phòng ngủ, lại lấy ra một khối nguyên tinh nắm trong bàn tay, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đều biết dùng tu luyện, dù sao đem chân khí chuyển hóa thành nguyên khí giai đoạn, cũng không có cái gì bình cảnh, dư Ava O đúng là hết sức công phu. Hạ Nhược Phi đối với chân chính tiến nhập kim đan kỳ phía sau thực lực tăng lên 10 phần mong đợi, cho nên chỉ cần có thời gian, liền không nhịn được sẽ tu luyện. Lấy hắn tu vi bây giờ, tối nay như vậy thi đấu đá xong một trường, trên căn bản sẽ không cảm giác được mệt bao nhiêu, cơ hồ không có cái gì tiêu hao, ngồi xuống tu luyện tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi tinh thần sáng láng rời giường rửa mặt, cùng Lăng Thanh Tuyết Tống Vi đồng thời ăn sáng xong phía sau, liền mang theo hai người bọn họ đi ra cửa đi dạo phố. Hôm qua mới đá thi đấu, hơn nữa lại lấy được ngoài ý liệu thắng lợi, vì lẽ đó dù bị hôm nay cho toàn bộ đội đều thả một ngày nghỉ, Hạ Nhược Phi mặc dù là nghĩ muốn đi theo đội bóng huấn luyện chung, hôm nay đến huấn luyện căn cứ cũng là không tìm được người. Hắn lần này lại đây nhiều ngày như vậy, đều không có cố gắng bồi Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời đi dạo quá ba nhét la cái kia. Trưa hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, vì lẽ đó liền mang theo hai nữ ra cửa. Bọn họ cũng không có đón xe, cũng không có mục tiêu rõ rệt, bởi vì bọn họ cũng không cần đến các đại nổi danh quang cảnh đi đánh thẻ, cũng chỉ là ở ba nhét la kia đường phố đầu lung tung không có mục đích đi dạo, tâm thái mười phần thả lỏng. Để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là, Nay khu vực phụ cận người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá còn là không ít, ba người bọn họ đi ở trên đường cái, không lâu sau liền gặp vài quay lại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá, bọn họ tất cả đều nhận ra vẹn vẹn xuất chàng quá hai lần Hạ Nhược Phi, dồn dập nhiệt tình về phía Hạ Nhược Phi chào hỏi, còn có người lễ phép yêu cầu ký tên cùng với chụp ảnh chung, Hạ Nhược Phi cũng đều nhất nhất thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Bên này fan bóng đá văn hóa vẫn là so sánh thành thục. Những người mê bóng đá cũng không có như ong vỡ tổ mà dâng lên đến, hơn nữa nhìn đến Hạ Nhược Phi liên tục ký rồi tốt mấy cái tên phía sau, cái khác fan bóng đá liền chủ động lui về sau, bọn họ cũng không muốn cho Hạ Nhược Phi mang đến quá nhiễu. Bất quá Hạ Nhược Phi còn là lần đầu tiên ở nước ngoài thể nghiệm được nổi danh phía sau phiền não, mặc dù là fan bóng đá không có tiến lên quay rồi hắn, nhưng hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được các loại mắt ánh sáng, có tò mò, sùng bái, kính nể. Cao hứng đương nhiên, cũng có một chút ánh mắt mang theo vẻ địch ý, đoán chừng là Barcelona fan bóng đá. Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đi dạo trong chốc lát, cho hai người một người mua một bộ y phục phía sau. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi liền chủ động đề nghị về quán rượu. Đi đến chỗ nào đều có người nhìn chằm chằm cảm giác, xác thực cũng có chút là lạ. Ba người trở lại phòng khách sạn ngồi hàn huyên một hồi ngày, Chu Lỗi Vân liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới. Hạ Nhược Phi tiếp nghe sau khi thức dậy, nói, Chu Tổng tốt, chúng ta này xuống ngay. Hạ Nhược Phi cất điện thoại di động, nói, Chu Lỗi Vân cùng Triệu Chính Hào đều đã đến, chúng ta cũng đi xuống đi tốt. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi thừa thang máy đến Chu Lỗi Vân an bài phòng khách vị trí tầng trệt, người phục vụ đem bọn họ dẫn tới một cái lịch sự tao nhã cửa phòng khách khẩu, đồng thời gõ cửa một cái, chiếm được trong phòng khẳng định đáp lại sau, người phục vụ lúc này mới gác cửa đẩy ra. Hướng Hạ Nhược Phi ba người dùng tay làm dấu mời. Hạ Nhược Phi tiện tay móc ra một tấm 10 mỹ kim tiền giấy chuyển cho người phục vụ. Này người phục vụ vội vã cúi đầu chí tạ. Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng với Tống Vi bước vào cái này phòng khách. Bao xương trang trí xem ra cũng không xa hoa, cùng tòa này quán rượu phong cách gần như, cảm giác tràn đầy lịch sử cảm giác. Chu Lỗi Vân cùng Triệu Chính Hào đều ở cất bước hướng về ở ngoài nền. Hạ Nhược Phi thấy thế cũng chặt chẽ đi hai bước. Đến trước mặt hai người. Hạ tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. A Triệu Chính Hào chủ động hướng Hạ Nhược Phi vươn tay ra, mỉm cười nói. Triệu phó chủ tịch, kỳ thực gặp mặt sự tình, chúng ta ở quốc nội hẹn cái thời gian là được rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, làm phiền ngài không xa van ở đà mở bay đến, tan này trong lòng có chút băn khoăn. A đâu có Hạ tiên sinh là hoa hạ đá bóng quật khởi niềm hy vọng. A Triệu Chính Hào có chút nói khoa trương nói, đối với nhân tài. Từ xưa tới nay đều chú ý chiêu hiền đại sĩ, Lưu Bị mời ra Cát Lượng còn muốn 3 lần đến mời đây ta lúc này mới bay một chuyến Tây Ban Nha, không tính khổ cực. Chu Lỗi Vân ở một bên nói, Hạ Tổng, Triệu Phó Chủ tịch, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi vừa ăn. Vừa nói chuyện được mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, nóng hổi thức ăn rất nhanh sẽ đã bưng lên người phục vụ cũng bắt đầu cho mọi người rót rượu vang. Chu Lỗi Vân nói rồi vài câu dùng chi tứ hải mà đều chuẩn lời nói khách sáo phía sau, mọi người liền dơ ly rượu lên, uống với nhau một chén rượu. Nếm trước nếm bên này tay nghề Chu Lỗi Vân nói, nghe nói nơi này bếp trưởng từng ở mạch lìn phòng ăn từng công tác, mùi vị nên không sai được. Mọi người cộng đồng uống ba chén lớn rượu, ăn một chu tờ món ăn phía sau, động tác quy định coi như là làm xong, tận lực bồi tiếp động tác tự chọn. Triệu Chính Hào ngay lập tức bưng chén rượu lên, cách một cái Chu Lỗi Vân. Nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, ta trước tiên kính ngươi một chén cảm tạ ngươi đối với hoa hạ đá bóng trợ giúp vẫn là ta kính ngươi đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta có thể thật không có cho hoa hạ đá bóng đã làm gì cống hiến. Hạ tiên sinh chói mắt biểu hiện bản thân lì hệ nở là cống hiến to lớn. Triệu Chính Hào mỉm cười nói, chẳng những có thể cổ vũ quốc túc đội viên sĩ khí, hơn nữa đối với chúng ta đá bóng nhân khẩu tăng trưởng cũng là có rất lớn xúc tiến, đặc biệt là tối hôm qua thi đấu qua đi. Ta nghĩ sau này một quãng thời gian rất dài bên trong, đều sẽ có người bởi vì nhìn Hạ tiên sinh tiến cầu video, mà bắt đầu sinh ra đá bóng ý nghĩ. Nói không chắc những người này ở giữa thì có chúng ta hoa hạ chính mình Cê La cùng Messi đây.